Tiêu Tàng, chương 8, thân càng thêm thân. Góc truyện audio.com. Edit, Rebecca Sugar, Trinh Linh Wattpad, Trân Châu gần đây mặc dù khởi công xây dựng thủy lợi. Nhưng còn rất nhiều người không nghĩ tới đạo lý nội hà tương liên. Thổ địa tăng giá trị. Nếu gia chủ của nàng thật là một thương nhân, liền có thể tại chỗ cửa hàng vắng vẻ này làm cho giá trị tăng cao. Liễu Miên Đường hứng thú bừng bừng nói, lại nghe cửa hàng bên ngoài truyền tới một trận tiếng cười trêu tức. Cửu gia, ngươi có một vị lương thê, phú khả địch quốc trong tầm tay à? Liễu Miên Đường ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Triệu Thần Y từng trị bệnh cho mình và phu quân Thôi Cửu đứng sóng vai một chỗ. Hai người bọn họ đều là nam tử anh tuấn, thân hình cao lớn, lại thân mang áo gấm, đầu đội ngọc quan, quả thực là thu hút người. May mà nơi đây là ngõ nhỏ vắng vẻ, bằng không chỉ cần một mình Thôi Cửu đã khiến các cô nương đi ngang qua ngừng chân mà trông. Liễu Miên Đường mấy ngày không gặp quan nhân, lúc này ở nơi này gặp được, chợt cảm thấy có chút kinh hỉ, vội vàng đi tới hướng về phía hai người thi lễ nói. Quan nhân cùng thần y làm sao tìm tới nơi này? Triệu Tuyền vượt lên trước cười đáp, ta cùng Thôi Cửu ra đi Lâm huyện thăm bạn. Hôm nay trở về, vừa lúc trông thấy ngươi dẫn công tượng hướng bên này đi. Liền cũng theo tới nhìn xem, Triệu Tuyền bây giờ thấy Liễu Miên Đường, thật sự là càng nhìn càng thư thái. Trong hầu phủ, hắn thê thiếp tuy nhiều, nhưng đều là chỉ biết dùng tiền, không biết lo liệu việc nhà. Chính thê của hắn chính là đích nữ phụ An Quốc Công. Làm người chất phác, nàng bị thân mẫu ảnh hưởng, si mê Phật lý, lúc trước nếu không phải An Quốc Công dốc hết sức ngăn cản, nàng đã không thành thân mà xuất gia làm ni. Người học Phật, chú trọng chính là bình thản, rộng rãi, nhưng vị hiền thê này của hắn thì ngược lại, học đến tẩu hỏa nhập ma, không để ý tới chuyện thế tục, sau khi gả tới. Không hề có phu thê tình thú, Triệu Tuyền trong mắt nàng chẳng bằng một viên mõ còn động lòng người hơn. Một, chủ mẫu cả ngày chui trong Phật đường, việc vặt vãnh ở hầu phủ cũng loạn thành một đống, cho nên Triệu Hầu ra suy nghĩ, nếu tương lai hắn đưa được Liễu Miên Đường trở về, thông minh như nàng, tất nhiên có thể xử lý việc nhỏ hầu phủ. Miên Đường nghe, liền rụt rè mỉm cười, bởi vì sợ quan nhân cần dùng gấp. Cho nên nàng đã định ra cửa hàng sau, Miên Đường thuê mấy công tượng từ chợ phía Tây, chuẩn bị tu sửa phòng ốc, vì tiết kiệm tiền, có công việc không phí sức đều là nàng cùng hai cái bà tử làm. Cho nên cửa hàng bên trong nhất thời có chút lộn xộn, không có chỗ cho người ngồi. Miên Đường nhìn một chút quan nhân hôm nay mặc áo trắng, không nhiễm trần thế, không thích hợp ở chỗ đầy hương vị khói dầu này. Liền mở miệng nói, chút nữa ta gọi Lý Mụ Mụ về tòa nhà nấu cơm. Quan nhân cùng Triệu Thần Y có thể về trước nghỉ ngơi. Bất quá Triệu Hầu gia trong lòng có chút tính toán bí mật. Lại nhìn về phía Miên Đường nương tử, tự nhiên mang theo mấy phần đau lòng mà đối đãi với người trong nhà. Mắt thấy nàng quay lại cửa hàng, tự mình kéo váy lên cao xé rách giấy dầu trên vách tường cũ. Hầu gia lập tức xắn tay áo nói, Liễu cô, phu nhân xuống nghỉ ngơi một chút, ta thay ngươi làm là được. Nói xong, hắn liền tiến lên cướp giấy dầu bị xé rách, nhìn hầu gia đều đã lên, gã sai vặt đi theo hắn tự nhiên cũng không rảnh rỗi nhìn. Liền cũng cùng đi hỗ trợ, gã sai vặt của Thôi Hành Chu thì từ trong cửa hàng chuyển đến một cái ghế, đặt tại trước cửa, để vương gia an tọa. Thôi Hành Chu cũng không hề ngồi xuống, mặc dù lúc này vào sáng sớm, đường phố cũng thanh tĩnh không người, nhưng nếu hắn ngồi xuống, chẳng phải là cản Liễu Miên Đường dụ địch. Hắn thờ ơ nhìn Triệu Tuyền không bình thường mà ân cần giúp đỡ. Ngược lại là minh bạch tâm tư Trấn Nam Hầu, quả thật là bị Liễu Miên Đường mê hoặc. Nghĩ đến này, hắn cất giọng nói, Triệu huynh, cờ đã muộn. Thôi Hành Chu nói chuyện âm lượng không lớn, nhưng người quen biết hắn sẽ biết được hắn không vui. Triệu Tuyền lúc này mới nhớ tới hắn cùng Thôi Hành Chu hôm nay cải trang xuất hành, là muốn đi gặp Đông Khê cư sĩ tới đây tạm trú. Đông Khê cư sĩ tính tình cổ quái, nhưng kỳ nghệ cao siêu, khó có được lần chịu nhìn chút tình mọn của bạn cũ thôi hành chu mà gặp mặt. Đích thật là trì hoãn không được. Thế là Triệu Hầu ra vội vàng lại giật hai tấm giấy dầu. Sau đó hướng phía Liễu Miên Đường áy náy cười nói. Hôm nay có chuyện bận bịu, xong việc sau đó tất nhiên sẽ tới giúp ngươi. Liễu Miên Đường cười nói. Thần y ngài thật sự là quá khách khí. Việc nặng thế này sao dám làm phiền ngài. Triệu Tuyền nhảy xuống bàn, tiếp nhận khăn ướt gã sai vặt đưa tới. Thành khẩn nói, ta cùng cửu gia thân như huynh đệ. Ngươi cũng đừng cứ gọi thần y, nghe thật xa lạ. Cứ gọi gia ngư là được. Liễu Miên Đường cười, nào có đạo lý nàng gọi thằng tên họ bằng hiếu tốt của quan nhân. Thế là nàng sửa lời nói, xem ra Triệu tiên sinh ngài mệnh bên trong thiếu nước a. Tên này ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Tuyền cũng cười, cảm thấy nữ tử này thật đúng là huệ chất lan tâm. Hắn trong số mệnh đúng thiếu hồng nhan ôn nhu như nước. Khéo hiểu lòng người, đợi hai người một lần nữa lên xe ngựa sau. Triệu Hầu gia còn chưa đã ngứa, liên tiếp ngẩng đầu nhìn lại giai nhân đứng trước cửa hàng cung tiễn phu quân. Thẳng đến khi xe ngựa rẽ, hắn mới lưu luyến không rời thu hồi đầu. Thôi hành chu cảm thấy cần phải tỉnh ngộ hảo hữu lạc lối. Liền thản nhiên nói, hầu gia thiện tâm, nhưng cũng không cần quá mức. Phải biết rằng nữ tử kia dù sao cũng là gia quyến phản tặc. Một khi dính vào, tất bị liên lụy, cách trương.